Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, Bullet. Biến thân, quả thực năng lực phát động. Giác tỉnh, Bullet dưới chân tàu ngầm tạo thành hạch tâm bộ kiện. Chung quanh một số tàu thuyền tàu chiến bay qua. Liền cách đó không xa chân thú đảo đều bị toàn bộ hấp xả. Hoàn mỹ dung nhập vào sắt thép cự thú trên thân. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái gần nửa người dẫm tại trong biển Godzilla. Hoặc là một đầu nguy nga sừng sững xông ra mặt biển hùng tráng sơn mạch. Cho dù nơi này là gần biển khu vực, mặt biển phía dưới chiều sâu cũng đem gần 100 mét. Dạng này tính đến, sắt thép cự thú hình thể không sai biệt lắm tầm chừng 300 thước. Cùng 3 năm trước đây hình thái thứ 2 cương thiết cự nhân so sánh. Không thể nghi ngờ là nghiền ép song bảo, nhà hàng nổi trên biển bên trên mọi người, thì là tâm tính sụp đổ kêu to. Đây là cái gì? Loại vật này, căn bản cũng không hẳn là tồn tại. Nói đùa sao? Longinus đại nhân muốn cùng dạng này quái vật chiến đấu sao? Trên thực tế, đừng nói là những phổ thông đó khách nhân, cũng là Zep cùng Smoker. Tại nhìn thấy một màn này lúc cũng ức chế không nổi tâm linh rung động. Liền hình ảnh trùng kích lực mà nói, năng lực giả, riêng là Bullet loại này đem quả thực khai phát đến cực cấp độ sâu năng lực giả. Tạo thành động tĩnh không thể nghi ngờ là xa so với Longinus loại này thể thuật cường giả tới dung. Động, ngay từ đầu liền định vận dụng toàn lực sao? Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Longinus dẫm đạp Gepo bay ra ngoài. Đối với ngươi mà nói, thăm dò có cần phải sao? Sắt thép cự thú hoạt động hạ thân thể, ngột ngạt thanh âm từ cự thú thể nội truyền đến. Nói không chừng ta hội chủ quan đâu. Ngươi cho rằng ta là bác ghi loại kia ngu xuẩn? Bác ghi bằng độ đê độ bằng. Cơ hồ là thoại âm rơi xuống đồng thời, sắt thép cự thú liền nhất chảo vỗ xuống, sắc bén đầu ngón tay đem không khí đều cho xé rách. Loại này hình thể cùng lực lượng không cần bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ là đơn giản huy động thủ trường liền có thể đánh ra sóng xung kích hiệu quả. Nhìn như vậy đến, 3 năm trước đây ngươi không có phát huy toàn lực thật đúng là không phải câu lời nói dối. Longinus khẽ vuốt cằm, giơ quả đấm lên, lên núi mạch đồng dạng sắt thép móng vuốt đánh tới. Đối với hắn người mà nói, 300 mét hình thể có lẽ là vô pháp tưởng tượng rung động. Nhưng đối với đi săn qua siêu cự hình hải quái Longinus tới nói, loại này hình thể cũng liền như thế. Đương nhiên, liền thực lực mà nói, hình thể 5.000 mét siêu cự hình hải quái, thật đúng là không nhất định đánh thắng được trước mắt cái này hình thể 300 mét sắt thép cự thú. Quyền đầu cùng móng vuốt va chạm trong nháy mắt, phảng phất là có 10 vạn quả bom tại cực phạm vi nhỏ không gian áp xúc bạo phá. Điên cuồng tàn phá bừa bãi khí lãng, cơ hồ đem nhà hàng nổi trên biển thổi đến bay lên. Trên thuyền không số ít vị, càng là đang trùng kích sóng đảo qua trong nháy mắt liền hoàn toàn rạn nứt giải thể. Gió êm sóng lặng mặt biển cũng nhấc lên cao mấy chục mét thủy triều, cùng cấp 12 cuồng phong khủng bố phong bạo. Loại lực lượng này lại nhưng đã mau đuổi theo ta. Longinus xác thực hơi kinh ngạc. 3 năm trước đây bị hắn treo lên đánh Bullet, đang thay đổi thân thể hình thái thứ 3 về sau vậy mà gần cùng hắn ngang hàng. Ngoặc kép chấm chấm, người quái vật này. Sắt thép cự thú trầm mặc thật lâu mới gian nan phun ra 4 chữ này tới. Đây chính là hắn đem quả thực năng lực cơ hồ khai phát đến cực hạn, lại dung nhập hợp thể đi vào vô số vật chất, lúc này mới đem tự thân lực lượng tăng phúc đến một bước này. Hắn nằm trong loại trạng thái này, thậm chí ngay cả tóc đỏ tên hỗn đản kia đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể ra hỏa này, vậy mà bằng vào thân thể đối cứng hắn công kích, ra hỏa này tuyệt đối không phải nhân loại. quái vật cái gì, coi như quá thất lễ. Longinus nhảy vọt đến trên không, đùi phải như chiến phủ đồng dạng bổ chặt đi xuống. Lần này, ta sẽ không lại thua. Một chọi một, ta tuyệt không có khả năng sẽ thua bởi Roger bên ngoài bất luận kẻ nào. Sắt thép cự thú lớn tiếng hét lên lấy, móng phải vung mạnh múa quá khứ. Longinus không có né tránh, Bullet đồng dạng không có né tránh. Hai người đều là tùy ý đối phương công kích rơi trên người mình. Oanh, oanh, sắt thép cự thú trên đầu tiêm giác bị đá đoạn. Cự đại thân thể ầm vang đảo hướng trong biển. Longinus cũng như giống như sao băng bị đập bay ra ngoài. Cơ hồ liền tàn ảnh đều nhìn không thấy. Cái này căn bản là thần thoại cố sự đi. Nhân loại vậy mà lại bay, còn có thể biến thân thành mấy trăm mét cao quái vật. Ta phát hiện, ta giống như chưa từng có thấy rõ qua cái thế giới này. Hảo lợi hại, cao lớn như vậy, quái vật vậy mà đều bị Longinus đại nhân đánh ngã. A, đây là có chuyện gì? Lại bắt đầu lay động. Chính hoảng hốt trong thất thần mọi người, bị liên tiếp, răng rắc thanh âm bừng tỉnh. Bởi vì sắt thép cự thú ngã xuống mà nhấc lên sóng lớn. Một đợt nối một đợt đập tại thân thuyền bên trên, để vốn là có chút không chịu nổi gánh nặng Barati bắt đầu giải thể. Cầm lái tay đâu, mau đưa thuyền mở ra thị trấn Orin bên kia qua. Smoker la lớn, a nha, Barati cầm lái tay cấp tốc hành động, chiến đấu không phải đã kết thúc sao? Sanji có chút khẩn trương hô lớn, còn sớm đây, nếu như không thể hiện ra tính áp đảo lực lượng, loại này chiến đấu, đánh cái mấy ngày mấy đêm đều không phải là việc khó gì. Mấy ngày mấy đêm, tốt bền bỉ nha, tiểu hoàng mau dọa sợ, tự lẩm bẩm, Smoker tiên sinh, hiện tại cục diện là ai chiếm cứ ưu thế? Tashiji khẩn trương hỏi nói. Nhất định là Longinus đại nhân đúng không? Smoker hô hấp cứng lại. Trong lòng tự nhủ, ta sao có thể nhìn hiểu loại này cấp bậc chiến đấu? Có thể ra tại lập trường. Hắn vẫn là lý tính phân tích nói. Học trưởng vì hấp dẫn đối phương chú ý, cho chúng ta lưu lại chạy trốn thời gian. Vẫn luôn là sử dụng Gepo tiến hành chiến đấu. Mà loại này bạo phát tính năng lực. Thực là tương đương tiêu hao thể lực. Nghe hắn vừa nói như vậy, Tashiji càng khẩn trương, trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở. Longinus đại nhân đều là vì bảo vệ chúng ta mới. Mọi người chung quanh cũng là vô cùng khẩn trương, tuy nhiên đều là lần đầu tiên gặp, nhưng bọn hắn bản năng hy vọng Longinus chiến thắng. Không nói Longinus hải quân đại tướng thân phận, chỉ nhìn cái kia Bullet hung ác tướng mạo, liền biết hắn không phải người tốt lành gì. Ta còn chưa nói xong đâu. Smoker khóe miệng giật một cái. Nói tiếp, so sánh dưới, Bullet dùng vũ trang sắc bá khí bao trùm lớn như vậy thân thể. Tiêu hao tốc độ nhất định so học trưởng nhanh hơn. Cho nên, trận chiến đấu này chúng ta thắng định. Smoker thoại âm rơi xuống. Lúc này mới phát hiện người chung quanh đều dùng ai oán ánh mắt nhìn lấy hắn. Chúng ta là muốn nghe ngươi phân tích sao? Chúng ta chỉ muốn biết kết quả. Đúng lúc này, mặt biển lại là một tiếng vang thật lớn. Rõ ràng là sơn mạch đồng dạng sắt thép cự thú từ trong biển đứng lên. Chút xuống nước biển từ trên thân rơi xuống. Trên mặt biển đánh ra tiếng vang cực lớn. Ngươi hỗn đản này, đừng tưởng rằng ăn chắc ta, lão tử, còn có thể trở nên càng mạnh. Bullet cũng biết, liều tiêu hao, hắn không có khả năng liều đến qua Longinus. Duy nhất chiến thắng phương pháp chính là tiếp tục mạnh lên đến có thể sử dụng ưu thế áp đảo đem Longinus đánh bại cấp độ. Cho nên, sắt thép cự thú liền mở ra tốc độ, lội lấy hải dương. Chuẩn bị vượt ngang hải vực đến bên kia qua hợp thể càng nhiều hòn đảo. Loại cơ hội này, ta cũng sẽ không cho ngươi. Longinus theo trời một bên cực tốc bay tới. Nhất quyền đem sắt thép cự thú đánh đến liên tục lui về sau qua.